Tận thế nhạc viên, chương 1083, không muốn hô hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc giấy ghi âm phát ra xong. Một người một mèo đều tĩnh lặng lại. Hậu phương màu da mảnh cây cột càng dài càng cao. Càng lớn càng nhiều. Không bao lâu nhi công phu. Vừa rồi ngã lật xe tải liền đều biến mất tại trụ rừng trong lúc đó. Thi thể cơ hồ không dư thừa cái gì. Cơ hồ toàn bộ hóa thành những này trụ rừng chất dinh dưỡng. Chỉ là theo một ít nghĩ nghĩ lại. Bọc lấy quần áo hình dáng trên. Ngẫu nhiên có thể nhìn ra ở đâu là đầu. Ở đâu là tay chân. Trong suốt bầu trời đêm bị che đậy hơn phân nửa. Ngẩng đầu nhìn lại lúc. Chỉ có một lùm bụi viên viên bóng đen tử. Mật mật ma ma lắc lư tại thiên không hạ. Lần này mọc ra chủng loại. Rất ít gặp đâu. Lão đặt ra mặt nhấc lên, hướng về phía trụ rừng thoi thóp nói. Chỉ là trong lúc nhất thời ai cũng không để ý tới hắn. Tiểu tử nàng, là bị vật này nói tới. Người hầu, bao vây sao? Bác sĩ Miêu trầm ngâm hỏi. Ta là người, mặc dù ngài nói như vậy nhất định có ngài suy tính. Bohemian nhíu mày, thế nhưng là... Nàng rõ ràng rời cái này chút màu da cây cột còn có hơn 100 cây đâu rồi. Căn bản không có cách nào tổn thương bọn chúng. Vì sao lại bị bọn chúng người hầu vây quanh? Ngô, bác sĩ Miêu lòng dạ rộng lớn lúc lắc chân trước. Ta nói cũng có thể là sai nha. Nàng mới vừa nói là. Chúng ta, chẳng lẽ ngoại trừ nàng còn có người khác ở sao? Chính là nhìn rõ mọi việc. Bohemian ba ba vỗ tay lên. Tại nàng lẻ loi chơ chọi tiếng vỗ tay bên trong, gió đêm thổi đến màu da trụ rừng có chút đong đưa. Cùng với nàng còn có nhân ngẫu sư, bất quá bây giờ bị thương hôn mê. Lờ mờ trong bóng đêm mắt mèo nhất thời sáng lên. Phảng phất, nhân ngẫu sư, ba chữ này tự mang cá mùi tanh tựa như. Ai nha, chính là nghĩ không ra. Nàng thực có khả năng nha. Hippocrates lời thề nha. Ta cũng là phát qua. Nó tinh thần phấn chấn đứng lên. Cái đuôi đều cao cao dựng thẳng. Không thể đặt vào thương binh viên mặc kệ. Chúng ta muốn đi tìm nàng. Bất quá. Cụ thể như thế nào đi mới có thể cam đoan an toàn. Còn phải nghĩ một chút biện pháp. Ngài nói có lý. Nàng mệnh cứng ngắc đâu rồi. Nhất định có thể chống đến chúng ta nghĩ ra biện pháp đến. Một người một mèo suy tư một hồi. Qua mấy giây, hai cặp ánh mắt không hẹn mà cùng chậm rãi chuyển đến lão đạt trên người. Hắn dùng sức nuốt một chút nước bọt. Rõ ràng liền cổ họng loại này cấu tạo chỉ sợ đều không có. Nhìn lại rất giống chuyện như vậy. Ta không thể vào thành. Hắn lắp bắp nói. Ta bộ dáng này đi vào. Liền sẽ bộc lộ ra ta là nhân loại sự thật. Hắn, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta. Nhưng trọng yếu nhất chính là, chúng ta cứu vớt nhân loại kế hoạch cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Người suy nghĩ nhiều, Bohemian phất phất tay, trông thấy ngươi như vậy còn tưởng rằng ngươi là người người. Cũng không tồn tại, ôi chao, ngươi nói như vậy là có ý gì? Nàng không để ý lão đặt nhìn lại quỷ dị lại buồn nôn. Xích lại gần một chút ép hỏi, chẳng lẽ ngươi là muốn nói? Quốc gia này trong người cùng ngươi không giống nhau. Không phải như ngươi loại này ra thịt cái túi. Đương, tất nhiên không giống nhau. Ta là người, bọn họ không phải. Lão đặt nặng nhọc thở dốc. Đem chính mình hé mở đầu ra thổi đến vén lên vén lên. Mục tiêu của chúng ta chính là muốn tiêu trừ ngụy người. Cứu vớt nhân loại. Trên thế giới chỉ sợ tìm không ra so với hắn càng không thích hợp nói những lời này người đi. Đừng đẩy kem đánh răng. Bác sĩ Miêu không kiên nhẫn dùng chóp đuôi qua lại đánh mặt đất. Ngươi coi như chúng ta là đầu một ngày xuất sinh. Cái gì cũng không biết. Ngươi đem nên giới thiệu một hơi đều nói xong. Chúng ta liền không mang theo ngươi vào thành. Nói hay lắm. Còn có thể cho ngươi đem lỗ hổng khe hở bên trên. Cái này dụ hoặc tựa hồ rất lớn. Lão đạt thay đổi trên mặt âm u đầy tử khí. Bỗng nhiên lật lên con mắt, nhìn một chút bên cạnh một lùm bụi sắp có 3 tầng lầu màu da mảnh cây cột. Rốt cuộc cân nhắc lái chậm chậm khẩu. Những vật này, các ngươi không biết là cái gì sao? hắn khí lực không tốt, thanh âm yếu ớt, ta đây đầu tiên đề nghị các ngươi, không muốn áp quá gần a, mặc dù các ngươi nhìn không giống quốc gia này ngụy người. Ta cũng không biết các ngươi là nơi nào đến, nhưng ta có thể cảm giác được các ngươi không có đi qua cải tạo. Cùng ta cấu tạo khác biệt, nếu như áp sát quá gần, một khi bị ăn mòn, liền không có cách nào giống chúng ta thân thể đồng dạng đem xâm nhập vật. Gạt ra, lão Đạt không thể không trước thở hổn hển mấy cái, mới tiếp tục mở khẩu. Trong thân thể của chúng ta, chỉ có đầu mới bị cải tạo thành loại này túi thịt tử đồng dạng cấu tạo. Theo phần cổ hướng xuống, trong cơ thể của ta kết cấu liền dần dần khôi phục bình thường. Ngoại trừ dịch thể, cùng các ngươi biết nhân loại cũng không hề khác gì nhau. Hắn một bên nói, một bên đem lật ra ra đầu một lần nữa bó tốt. Trong mắt phảng phất đều rút nhỏ không ít, bởi vì nếu như không muốn bị xâm nhập vật cho cải tạo thành ngụy người, liền nhất định phải đem đại não nấp kỹ. Hắn lời kế tiếp, gọi một người một mèo cơ hồ nghe không hiểu. Thông qua phẫu thuật, chúng ta đem đại não vị trí cùng hình thái đều thay đổi. Giấu ở cỗ thân thể này địa phương khác, tại trước kia xương đầu cùng đại não địa phương, chỉ có một ít ngụy trang. Cho nên coi như đầu bị sốc lên, chúng ta cũng sẽ không chết. Đây hết thảy cũng là vì phòng ngừa xâm nhập vật cải tạo ý thức của chúng ta. Để chúng ta biến thành những thứ này người hầu. Bohemian ngơ ngác ngẩng đầu. Màu da mảnh cây cột nhóm cao cao cái bóng. Đã triệt để bao lại mấy người. Giữa lúc bất chi bất giác. Này một mảnh trong khu vực đã mọc đầy loại này cao cao to to. Thịt rau giá. Nhưng là quốc gia này người. Chỉ sợ đại bộ phận đều bị xâm nhập vật lây nhiễm. Không cứu nổi, vì có thể chiến thắng loại vật này, quốc gia chúng ta mới có thể phái chúng ta tới ăn cắp một ít hàng mẫu. Mục đích của chúng ta, chính là muốn bảo hộ tổ quốc, cứu vớt nhân loại A. Vừa rồi lão Đạt mỗi một chữ nghe cũng đều như là sẽ phải tiêu tán tựa như. Lấy hắn nhận thương thế đến xem, làm cho người ta cảm thấy hắn còn sống thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là nói xong. Trong hắn ánh mắt thế nhưng dần dần nổi lên hết, sắc mặt cũng chiều hồng, tựa hồ lại khôi phục một chút khí lực, rất khó không khiến người ta nghĩ đến. Hồi quang phản chiếu, bốn chữ, ngươi cùng đồng bạn của ngươi, nhìn còn không có biến thành ngụy người, cũng có được chúng ta không có cách nào tưởng tượng năng lực. Hắn giơ lên một cái tay, nhẹ nhàng kéo lại Bohemian tay áo, phảng phất khẩn cầu bình thường. Ta có thể cảm giác được ta thời gian còn lại không nhiều lắm. Bái, xin nhờ, có thể hay không trợ giúp chúng ta cứu vãn nhân loại vận mệnh. Nhớ kỹ, bọn chúng là thông qua không khí truyền bá. Tuyệt đối không nên hô hấp. Cùng lúc đó trên trăm cây em bên ngoài, Lâm Tam Tửu đứng tại trong mờ tối. Tai trong chỉ có bên cạnh nhân ngẫu sư nhẹ cạn yếu ớt tiếng hít thở. Ngoài ra, tòa nhà này. Mảnh này ban đêm, đều tĩnh lặng đến phảng phất tử thành. Một cái duy nhất thanh âm vang dội, đến tự nàng trong lồng ngực. Thùng thùng, nhịp tim đập loạn cao cao. Mặc dù nghe không được, nhưng thông qua, thuần sờ, có thể cảm giác được. Tòa nhà này bên ngoài lúc này đứng đầy người. Từng cái ngưng kết bóng người màu đen. Lẳng lặng đứng ở trong hố sâu. Ngay tại dù đóng tựa như lầu hai phía dưới không nhúc nhích đem cao ốc bao vây lại. Bọn họ đã không tiến vào. Không nói không rằng, đã đứng bên ngoài có trọn vẹn 5-6 phút giờ. Liền hạc giấy bay ra ngoài thời điểm. Những bóng người này vẫn không có động tĩnh. Tựa như là đứng thẳng khởi một vòng tử thi. Không, nếu như là tử thi lời nói. Kia ngược lại không có cái gì thật là sợ. Chân chính gọi Lâm Tam Tửu căng cứng. Là nàng trong đầu không ngừng run rẩy, không ngừng khiêu động một cái kia mãnh liệt cảnh cáo. Chạy mau, cùng hiện tại so sánh. Tại lão thái thái trong nhà cảm nhận được cảnh cáo quả thực ôn hòa giống là đang trêu chọc tiểu hai. Nàng đã đại sảnh trong chẳng có mục đích chuyển mấy vòng. Nhưng là mỗi một cái phương hướng, đều phảng phất so những phương hướng khác khiến cho lòng người hoảng sợ run rẩy. Những bóng người này duy nhất mục đích chính là muốn đem nàng nhốt ở bên trong. Nói cách khác, căn này đại sảnh trong mới là chỗ nguy hiểm nhất. Thực hối hận, hôm nay trạng thái quá không tốt, toàn thân khó chịu còn đã ngủ mê man rồi mấy lần. Thật hẳn là xin phép nghỉ tới. Kết quả cứng rắn viết một chương, cũng chưa chắc viết hợp cách. Hơn nữa còn so phòng trộm thiếu đi 300 chữ, bởi vì thực sự viết không nổi nữa. Ngày mai sẽ đem 300 chữ cho đại gia bổ sung. Tấu chương xong, cách chương.